Pokemon Kaito Izumi, chương 364, luyện tập tại gia tộc Gra, góc truyện audio.com, chiến thắng, một chiến thắng không quá khó khăn đối với Kaito, thực lực mà Lurs thể hiện ra vẫn chưa là tất cả cho tới lúc này, trong đại hội năm nay, Lurs vẫn chưa từng có một lần nào mất đi năng lực chiến đấu thật sự cả. Kaito hít một hơi sâu, lắng nghe tiếng vỗ tay của khán giả, và âm thanh lạnh băng của hệ thống thông báo số lượng kinh nghiệm và điểm tích lũy cậu nhận được. Lurs đột phá rồi, đẳng cấp 70, không hổ là nơi tập trung nhiều đối thủ trẻ tuổi mạnh nhất của toàn bộ địa khu, kinh nghiệm thu được thật nhiều, Kaito hơi nhỏ giọng nói. Sau đấy theo hai tay của Lurs đẩy xe rời đi, Kaito rời khỏi hội trường. Đồng thời, hết ngày hôm nay, Kaito có thể không cần đi làm tình nguyện viên tại trung tâm Pokemon nữa. Đến thời gian này, số lượng Pokemon bị thương ngày càng giảm dần, lực lượng y tá roi càng trở thêm đông đủ, số lượng trứng Ordino không phải là vô hạn để cung cấp cho các huấn luyện gia. Nên tới thời gian dừng lại, Kaito chỉ cần kết thúc ngày hôm nay, cậu sẽ nhận được một quả trứng, là đồng bạn thứ 9 của mình nếu tính cả Iverto. Ngay khi Kaito vừa rời khỏi hội trường, một con cáo đen nhỏ, là phiên bản rút gọn của Zorok, Zorua nhảy lên vai cậu. Đi chơi thế nào? Kaito ngước đầu lên hỏi. Không vui lắm, sắp tới có chỗ nào thi đấu không, ta thấy ngứa tay. Zorua trả lời, Kaito mỉm cười nhìn nó, sau đấy nói tối nay Lucario sẽ tiếp tục chăm sóc ngươi. Zorua đột nhiên dùng mình, hơn nữa Kaito còn bồi thêm một câu ta sẽ nhắc nó ngươi đang chán, luyện tập nên dùng nhiều sức hơn. Khoan, lão đại, đừng như vậy nhỏ mọn mà Zorua vội vàng nói, nó lập tức thu hồi cảm giác lười biếng của mình. Kaito không trả lời, có chút nhàn nhã nhìn điện thoại trên tay, cậu vẫn đang tra thêm thông tin về các Pokemon không biết. Ở thế giới Pokemon này, rộng hơn rất nhiều so với những gì cậu biết ở kiếp trước, có nhiều địa khu chưa được biết đến. Một số nơi còn chưa được quản lý bởi liên minh Pokemon, một số loài Pokemon còn chưa được ghi nhận thông tin. Đó là lý do mà các nhà nghiên cứu Pokemon vẫn không ngừng tìm tòi học hỏi, Kaito đang đọc lại các Pokemon ở Hoenn. Rất nhanh Kaito đi đến trung tâm Pokemon, nhóm của Shiratori vẫn còn đang theo dõi thi đấu, chỉ có riêng Donnie là rời đi để hỗ trợ trung tâm Pokemon. Ngày cuối cùng tình nguyện viên bọn họ cũng nên ra chút sức lực, những người còn lại thì tiếp tục xem thi đấu và báo lại đối thủ tiếp theo của Kaito. Cửa của trung tâm Pokemon, y tá Joy thấy Kaito liền mỉm cười đến rồi sao, vừa lúc có vài cái Pokemon đang bị thương, ngươi đi xử lý thủ tục cho bọn họ đi. Vâng, Kaito không hỏi nhiều gật đầu đáp, Lurs quen thuộc đưa Kaito tới gần các Pokemon bị thương. Bên cạnh đó còn có một huấn luyện gia trẻ tuổi là chủ nhân của chúng, một cậu bé nhỏ tuổi hai mắt hưng phấn nhìn Kaito. Anh là Kaito Izumi huấn luyện gia phải không ạ? Cậu bé rất hưng phấn hỏi. Kaito nghi hoặc nhìn sang, là một cậu bé trai, có lẽ còn chưa đến 10 tuổi, Pokemon cũng không nằm trong Pokebo, ngược lại thả rông tự do. Con Pokemon này là một con Zerbo, rất tinh nghịch tính cách, có điều dưới cầm bị thương không nhẹ. Là Pokemon chuẩn thần con non, hơn nữa còn mang hệ rồng, thằng nhóc này sở hữu Pokemon khởi đầu quả là hiếm có. Kaito hơi gật đầu đáp lại, nói em là Drafin, đây là Zerbo, là bạn đồng hành của em. Drafin hưng phấn nói, Drafin, em có quen biết với Drana bà nội chứ? Góc truyện audio.com. Kaito nghi hoặc hỏi, vâng, Drana là bà ngoại của em, Drami là chị họ của em, Drafin lập tức trả lời. Em còn chưa đến 10 tuổi đi, làm sao lại có Pokemon đồng hành rồi? Kaito hơi cười xoa đầu đối phương nói, ra là người quen, không ngờ lại gặp được một người trong gia tộc Drana bà nội, hơn nữa sở hữu Pokemon khởi đầu khủng như vậy. Chắc là giống như với Drami sở hữu con Garchomp kia, Pokemon chuẩn thuần tiến hóa hình thái cuối cùng đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Nhiều năm huấn luyện, khi trưởng thành, thế hệ trẻ trong gia tộc sẽ sở hữu một Pokemon mạnh mẽ có độ trung thành cao. Em 8 tuổi, đây là Zerbo của mẹ em cho, ba mẹ em còn đang ở hội trường xem thi đấu, Adrafin lập tức nói. 8 tuổi sao? Kaito hơi cười, bằng tuổi của Kei, hai đứa nếu gặp nhau có thể kết bạn. Zorua có phần thích thú nhìn Zerbo, sau đấy nó nhảy xuống chơi đùa với con rồng con này luôn, Kaito đành phải kịp thời bế Zerbo lên, dùng năng lực của mình trấn an con rồng nhỏ rồi nói với Drafin. Giờ anh phải chữa trị cho Zerbo, em có thể ghi tên được không? Kaito đối với Drafin nói, nếu như không được cậu không ngại bỏ tiền ra giúp thằng nhóc này một chút, dù sao Drafin chưa 10 tuổi, chưa được hưởng chính sách của huấn luyện gia, ba mẹ lại không có ở đây. Vâng, được, Drafin lập tức nhập bọn, như cái đuôi nhỏ theo sau Kaito, lúc Donnie vừa đến liền nghi hoặc nhìn. Cứ có cảm giác mỗi một chặp không gặp Kaito lại có thêm một cái đuôi mới mà không biết từ đâu ra. cả Zorua, cả Drafin, hơn nữa còn đều không bình thường. Đứa trẻ này là, Dani tò mò hỏi, con của họ hàng Kaito đơn giản nói, Dani nghe vậy liền gật đầu bắt chuyện, sau đấy rất nhanh đi làm công việc của mình. Ngày hôm nay ít có Pokemon đưa tới hơn, máy móc đủ dùng, không cần thiết phải chữa trị sơ qua quá nhiều. Drafin ôm lấy Zerbo khỏe mạnh cúi đầu cảm ơn Kaito, cậu bé cũng không rời đi, ngược lại ở bên cạnh Kaito nhìn anh chữa trị. Rất nhanh điện thoại của Kaito rung lên, là tin nhắn đến từ Shiratori. Đối thủ tiếp theo được xác định là cô gái quỷ dị Hiro. Shiratori không hề ngần ngại dùng từ quỷ dị để đánh giá một cô gái, bởi vì các trận chiến của Hiro thật sự không bình thường. Theo số lượng chiến đấu ngày càng nhiều, khán giả cũng dần nhận ra sự bất thường trong những trận đấu này. Shiratori cũng từng suýt bị thua cuộc trước năng lực của Hiro tại giải biểu diễn cấp Master, Hiro mà không bị Kaito cản lại, toàn bộ khán giả có khi đều đầu phiếu cho cô. Hiro sao? Kaito hơi mỉm cười, có vẻ cậu có thể xả hơi được một ngày. Thực lực của Hiro không yếu, nhưng lại không quá mạnh. Nếu không có năng lực của cô ấy phụ thêm, có thể Hiro sợ rằng top 32 đều tiến vào không được. Mà năng lực của Hiro lại không có tác dụng đối với Kaito, cho nên Kaito cơ bản có thể thả lỏng hơn một chút, bất quá không nên thả lỏng hoàn toàn. Kaito ka, sau khi kết thúc đại hội anh có đến gia tộc Dra luyện tập không? Drafin đột nhiên hỏi, đến luyện tập tại gia tộc Dra, Kaito nghi hoặc hỏi lại, nhìn sang đứa trẻ bên cạnh mình. Tại sao lại hỏi như vậy? Biểu cảm khó hiểu của Kaito hiện rõ trên mặt cậu, Drafin thấy vậy liền cười cười nói. Rana bà ngoại nói vậy à, anh chưa nghe sao? Cách chương.